Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 402, có duyên không duyên. Sơn cốc bên trong, chỉ còn lại có Diệu Duẫn cùng Diệu Nghiêm. Hai người còn tại ngẩng đầu trông về phía xa, riêng phần mình thần sắc bên trong lộ ra bất đắc dĩ. Vô Cửu hắn mang theo Thượng Quan Xảo Nhi bay ra Linh Hà Sơn. Sợ là một đi không quay đầu a. Hắn quyết giữ ý mình, không nghe khuyên bảo nói, làm sao, hắn lưu tại Linh Hà Sơn, sớm muộn cũng sẽ bị thần châu sứ tìm tới, mà tiến hướng núi ngọc, cuối cùng hạ chàng có thể nghĩ, hắn biết rõ trong đó lợi hại, chắc hẳn cũng là trái phải không được. Hắn đã nhưng cướp đoạt thần kiếm, liền nên ngờ tới hậu quả. Bây giờ thần châu tiên môn toàn bộ gặp nạn, hắn cũng không thể một mực tránh né. Diệu Kỳ sư huynh để Vô Cửu tiếp nhận môn chủ, liền để cho hắn khó mà lựa chọn, mà bất kể như thế nào lấy hay bỏ, hắn cuối cùng tránh không khỏi thần châu sứ. Sư huynh ngã là dụng tâm lương khổ, mà Vô Cửu xưa nay không theo thông thường. Ngươi nói hắn có thể hay không tiến về núi ngọc? Ngươi hỏi ta, ta lại nên hỏi ai? Chỉ mong hắn tìm tới cái kia Tử Yên, giải quyết xong một đoạn tình duyên, về sau lại đem như thế nào, hết thảy phó thác cho trời a. Ngoặc kép, Xích Hà Phong, phía sau núi, hai đạo bóng người đạp kiếm mà đến, đó là Thường Tiên cùng Huyền Ngọc. Hai người rơi vào mây mù che giấu bên bờ vực, hơn trăm trượng bên ngoài, chính là Xích Sắt Cầu Tàu tương liên một tòa cô phong. Hoặc là nói, một chỗ bốn phía trên không động phủ, kia đã từng là người nào đó cư trú chỗ tại, bây giờ lại là liên tiếp đổi rồi chủ nhân, sao không mượn cơ hội cùng hai vị trưởng lão thỉnh giáo một ít? Như vậy vội vã rời đi lại vì như vậy. Diệu Sơn trưởng lão nói vẫn về sau, liền đã gọi người nản lòng thoái chí. Bây giờ tiên môn dung chuyển, không bằng tĩnh quan kỳ biến. Nơi đây lưng âm phong lạnh, cũng không phải là thượng giai chỗ tại, hẳn là Vô Cửu ở đây ở qua, khiến cho ngươi tình hữu độc chung. Hắn một cái phàm nhân, có thể có hôm nay, tất nhiên cơ duyên nghịch thiên, lại không thể không khiến người ta có chỗ trầm tư. Ta ở chỗ này tĩnh tu, để cùng hắn có cái so sánh. Há, nói đến nghe một chút. Diệt người muốn, tồn thiên lý, đoạn tình duyên, chảm hồng trần, mới là người ta biết rõ tu hành chi đạo, mà Vô Cửu thô tục không chịu nổi, si mê sắc đẹp, mà lại phóng đãng không bị trói buộc, tùy tiện bừa bãi, nhưng lại nhiều lần lấy được cơ duyên ưu ái, rốt cục trở thành danh chấn thiên hạ nhân vật, mà hắn thẳng thắn tự mình, tránh không được thiên đạo tự nhiên. Hắn chí tình đến thật, có tính không là một loại bỏ lấy tồn tinh cao hơn cảnh giới. Ha ha, có điều ngộ ra, liền có điều được, mà ngươi mời ta đến đây, hẳn là chỉ vì đạo pháp. Cũng không phải, ta mời ngươi đến, hỏi ngươi một câu, cho ngươi dẫn tiến một cái người. Thường Tiên cùng Huyền Ngọc tuy là sư huynh đệ, lại riêng có khúc mắc, mà lại lẫn nhau đề phòng, khó được đối phương thẳng thắn. Hắn lập tức có chút hiếu kỳ, yêu cầu chuyện gì? Ta từng vì một phần công pháp đắc tội qua Vô Cửu, nghe nói ngày đó công pháp bị ngươi đạt được, có thể hay không nói rõ sự thật? Để Huyền Ngọc canh cánh trong lòng, chính là hắn đệ tử mộc thân cho hắn nhắc tới một phần công pháp. Hắn luôn cảm thấy tâm trí của mình ngộ tính, cùng căn cốt tư chất, đều so Vô Cửu cao hơn một bậc. Đối phương sở dĩ có rồi thành tựu ngày hôm nay, có lẽ chính là ngày đó công pháp duyên cớ, mà Thường Tiên tu vi nhưng cũng không có khởi sắc, khó tránh khỏi để hắn nghi hoặc không hiểu. Ha ha, bây giờ cũng là không cần giấu giếm, như lời ngươi nói chính là một phần kinh văn, đối với địa tiên trở xuống tu sĩ cũng vô dụng chỗ. Chỉ vì liên lụy đến thương khởi tiền bối, có lẽ rước lấy tay bay vạ gió, đã bị Diệu Kỳ sư bá hạ lệnh hủy đi. Thì ra là thế, mời tới bên này, Huyền Ngọc gặp Thường Tiên lời nói bên trong không giống giả mạo. Rốt cục bỏ qua khúc mắc, hắn nhấc chân đạp về xích sắt cầu tàu, cũng đưa tay ra hiệu. Ta mới đầu coi là, ngươi muốn hỏi là vô cứu hướng đi, hai vị trưởng lão đều không hỏi được, vừa lại không cần ngươi ta nhiều chuyện, huống hồ hắn đi hướng nơi nào, mấy tháng sau tất thấy phân rõ, làm sao mà biết, ai, ngươi không hiểu tình yêu nam nữ à, xuyên qua cầu tàu, hai người đến rồi cô phong dưới động phủ trước cửa, Huyền Ngọc đưa tay hư gõ mấy lần, cấm chế, phanh phanh, rung động. Động cửa trong nháy mắt mở ra, có người thanh thúy lên tiếng, Huyền Ngọc đạo hữu. Thường Tiên có chút ngạc nhiên, sau đó đi vào động phủ, chỉ gặp một vị áo hồng nữ tử nhấc tay nghênh đón. Mặc dù thần sắc bên trong mang theo mỏi mệt, lại tướng mạo tinh xảo, khí độ không tầm thường, nhất là một đôi đẹp mắt mắt to tình minh mị động lòng người. Vị này Thủy Châu Nhạc Quỳnh đạo hữu, từng cùng vô cữu kết bạn sông sáo các nơi, có thể nói kiến thức rộng rãi, làm người ta kính nể. Nàng ngày trước leo núi bái phỏng, vừa lúc bị ta gặp phải, liền an trí nàng tạm ở nơi đây. Huyền Ngọc nhấc tay đáp lễ, tiếp tục phân trần nói, đây là Thường Tiên, năm đó vô cữu chính là do hắn mang lên Linh Sơn. Mà vô cữu trở thành tạp dịch đệ tử, thì là do ta một tay xử lý. Ha ha, Thường Tiên không có nghĩ tới động phủ bên trong giấu lấy một cái mạo mỹ nữ tử, mà lại tu vi không tầm thường. Sau khi kinh ngạc, vội chấp lễ gặp nhau. Còn nữ kia tử hàn huyên thời khắc, rất là vội vàng. Huyền Ngọc đạo hữu, vô cữu phải chăng trở về Linh Hà Sơn? Hôm nay buổi chiều, vô cữu đã trở về sơn môn. Ai nha, sao không nói sớm, ta này liền tìm hắn. Chậm đã, vô cữu sau khi quay về lập tức đi xa, đừng nói là ngươi, chỉ sợ không ai tìm được hắn. Ta vạn dặm xa xôi tìm tới, nhưng lại sát vai mà qua, phải làm sao mới ổn đây? Ngươi người tại Linh Sơn mà lại chờ một thời gian lại đi tính toán, trước đó không ngại nói một chút người cùng hắn nhiều vậy kinh lịch, cũng tốt để sư huynh đệ ta được thêm kiến thức. Huyền Ngọc chỗ nói có lý. Hắn là không vì rồi Tử Yên cô nương mà đi. Ngươi còn biết rõ Tử Yên. Ta cùng vô cữu cùng chung hoạn nạn, hắn đối ta không nói chuyện không nói. Khó nói hắn thực sự là, nghĩ không ra, không. Vô cữu si tình chuyên một, tuyệt không phải thay đổi thất thường người. Ha ha, ta hai người cùng vô cữu quen biết, riêng có giao tình, Nhạc cô nương nhưng có chỗ cầu, ổn thỏa kiệt lực tương trợ. Hữu duyên, vạn dặm đường quanh co, vô duyên, đối diện không gặp lại. Vô cữu nghe nói thượng quan xảo nhi biết rõ Tử Yên tung tích, vội vàng mang theo nàng bay ra Linh Hà Sơn. Hắn không muốn có người quấy rầy, e sợ cho xuất hiện lần nữa ngoài ý muốn. Phong Hoa Cốc cái kia đêm mưa, hắn có thể cùng Tử Yên không hẹn mà gặp. Khi hắn đuổi tới ngoài vạn dặm Linh Hà Sơn, lại khó mà gặp nhau. Bây giờ hắn có rồi tu vi cường đại, đủ để xông phá bất kỳ trở ngại. Mà hắn tiên tử đã chẳng biết đi đâu. Như thế cơ duyên trêu người, lại để cho hắn có thể nào không làm chi sợ hãi. Tại Linh Hà Sơn sơn môn hơn 10 dặm xa chỗ, có cái yên lặng rừng cây nhỏ, vô cữu mang theo thượng quan xảo nhi cũng không đi xa. Lân cận rơi vào nơi đây, hắn không có vội vã hỏi thăm, mà là một cái người giữa khu rừng đi qua đi lại. Hắn nóng lòng biết rõ Tử Yên tung tích, lại sợ vượt quá chỗ đoán mà khó mà tiếp nhận. Hắn muốn chấn định lại, hắn muốn khôi phục dĩ vãng bình tĩnh tỉnh táo. Có rồi sai lầm không đáng sợ, sợ là sợ bởi vậy bỏ qua một lần cuối cùng cơ duyên. Hắn không thể lại có chút nào sơ sẩy. bằng không hắn nhất định phải hối tiếc cả đời. Mà Tử Yên chỉ có 3 tháng thọ nguyên, hoặc là ngắn hơn. Thượng quan Sảo Nhi đứng tại một gốc cây nhỏ trước, hai tay nắm chặt cùng một chỗ, ánh mắt theo lấy đạo nhân kia bóng vừa đi vừa về lấp lóe. Hãy còn có chút hoảng hốt mà nỗi lòng nhẹ nhàng. Hắn một bộ áo trắng, phiêu giật thoải mái, hắn tướng mạo, so với tự xưng là bất phàm thượng quan kiếm còn muốn tuổi trẻ, còn muốn tuấn lãng, nhất là hắn hai đầu lông mày anh khí, càng thêm lỗi lạc bất quần. Chỉ là thần sắc hắn bên trong nhàn nhạt u buồn, khiến người không chịu được sinh lòng trắc ẩn. Hắn thả không xuống Tử Yên tỉ tỉ, hắn thật sự là si tình nha. Ai, nếu là có người đối đãi như vậy Sảo Nhi, tốt biết bao nhiêu a. Vô Cứu giữa khu rừng chuyển mấy vòng tử, dần dần định thần lại, nhưng lại ngẩng lên đầu thở phào một hơi, phảng phất rốt cục có rồi cuối cùng quyết đoán. Tiền bối, thượng quan Sảo Nhi lặng lẽ kêu gọi một tiếng, vẻ mặt bên trong lộ ra lo lắng. Sảo Nhi trưởng thành rồi, cái đầu vậy cao rồi. Vô Cứu đạp lấy đầy đất lá rụng, chậm rãi chạy rồi tới đây. Hắn đã khôi phục thái độ bình thường, lời nói hiền hòa, duy chỉ có hai mắt của hắn chỗ sâu, nhiều rồi một vòng nhàn nhạt u buồn. 3 năm trước đây thượng quan Sảo Nhi chỉ có 14-15 tuổi, nhu thuận động lòng người, như cái hài tử, mà bây giờ nàng, y nguyên kiều mỹ, lại như cái đại cô nương, càng phát xinh đẹp quyến rũ, nhất là nàng một thân áo trắng, đổi thành rồi tuyết trắng váy dài, bằng thêm rồi mấy phần thoát trần phong nhã, thướt tha mà đứng giữa rất là kinh diễm động lòng người. Bất quá, khi nàng nhìn lấy đạo thân ảnh quen thuộc kia đến gần, trong lòng bỗng nhiên đập bịch bịch, lập tức lại không cam lòng yếu thế vậy nhô lên bộ ngực. Ngươi là ta người đồng lứa a, chẳng qua năm lớn mấy tuổi mà thôi. Vô Cữu dừng lại bước chân, khóe miệng nổi lên ý cười. Hắn không có tranh luận, y hệt năm đó đối đãi muội tử tha thứ cùng khiêm nhượng. Thượng quan Sảo Nhi vụt sáng lấy đôi mắt sáng, yên lặng ngắm nghía tấm kia thanh tú khuôn mặt, lập tức cảm thấy kéo căng tiếng lòng lỏng lẻo xuống tới. Cũng không nhịn được quay hàm bên mỉm cười, mà nàng có chút khéo hiểu lòng người. Không đợi hỏi thăm, giòn âm thanh nói rằng, Tử Yên tỉ tỉ bế quan thời khắc, ta thường xuyên tìm kiếm Diệp Tử tỉ tỉ chơi đùa. Mà lên cái tháng, Tử Yên tỉ tỉ sau khi xuất quan, liền muốn xuống núi rời đi tiên môn. Ta muốn đưa tiễn, hai vị tỷ tỷ không chịu, mà trước khi chuẩn bị đi, Diệp Tử tỷ tỷ lại cho ta lưu lại một đoạn văn. Vô Cứu thần sắc như trước, chỉ có chân mày tại có chút run run. Thượng quan Sảo Nhi nghĩ nghĩ, tiếp lấy lại nói, nàng trong tối bàn giao, nếu là 3 tháng nội nhìn thấy ngươi trở về sơn môn, không ngại nói rõ sự thật, quá hạn thì không cần nhắc lên. Nàng muốn đưa Tử Yên tỷ tỷ trở về quê cũ, nghe nói là Nam Lăng Tây Nam mấy ngàn dặm bên ngoài, một cái gọi làm Cốc Lương thôn. Vô Cữu nghe được nơi đây, đột nhiên thở phào một hơi, lại lui lại 2 bước đưa tay thêm trán, âm thầm may mắn không thôi, may mắn mà có Diệp Tử. Nữ tử kia, nhìn như tính khí nóng nảy, lại có tình có nghĩa, mà lại thận trọng như phát. Nếu không có nàng lưu lại nói đến, nghĩ muốn 3 tháng nội tại lớn như vậy Thần Châu tìm tới nàng tỉ muội hai người, thật sự rất khó. Cũng may mà thượng quan Sảo Nhi, nếu không có nàng đúng lúc đưa tin, chỉ sợ chính mình lo lắng phía dưới, chỉ có thể hai mắt mờ mịt mà không chỗ truy tìm. Sảo Nhi, ta nên như thế nào cảm ơn ngươi? Vô Cữu nụ cười rốt cục trở nên sáng sủa lên. A, tạ ta làm gì? Thượng quan Sảo Nhi rất là ngoài ý muốn, lại đôi mắt sáng vui vẻ. Sảo Nhi có thể mang câu nói đã là lớn lao sao vinh hạnh. Nhìn thấy Tử Yên tỉ tỉ, thay mặt ta ân cần thăm hỏi một tiếng. Nàng giống như đã nhìn thấy hữu tình người đoàn viên tràng cảnh, từ đáy lòng cảm thấy vui vẻ, mà chẳng biết tại sao, nàng lại có chút nhếch lên miệng mồm mà hình như có buồn vô cớ. Vô Cữu mặc dù tâm tình tốt chuyển, nhưng không có tâm tư nói giỡn, cũng không có công phu tiếp tục trì hoãn. Hắn lật tay cầm ra một vật. Xảo Nhi, đây là Diệu Sơn trưởng lão chiếc nhẫn ngọc, còn có hắn cả đời tích xúc. Hôm nay truyền cho ngươi, đầy đủ ngươi ngày sau tu luyện tác dụng. Thượng quan Xảo Nhi đưa tay tiếp nhận chiếc nhẫn, đầy mặt hiếu kỳ. Tiểu nha đầu, về núi ao, về sau ai dám khi dễ ngươi, ta tìm hắn tính sổ. Thượng quan Xảo Nhi, rồi âm thanh vội vàng ngẩng đầu, mà trước mặt không có rồi bóng người, chỉ có một sợi gió mát chợt nhưng đi xa. Ai dám khi dễ ta? Chỉ cần báo lên hắn đại danh, liền có thể hù chết người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN